Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3992, chương 3992, đoạn Thiên Lam. Tên này nam tử trung niên tướng mạo vô cùng oai hùng. Thân hình cao lớn, ngũ quan hình dáng rõ ràng, dưới trán một sợi râu dài, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức toát ra đến. Liếc nhìn qua còn tưởng rằng là người bình thường, nhưng là Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người liếc mắt liền nhận ra. Bởi vì tại Mê Xuyên Đại Lục rất nhiều nơi đều có đoạn Thiên Lam chân dung. Bạch Vũ Triết bọn hắn tự nhiên đã sớm nhìn qua, gặp qua đoạn tiền bối. Ba người liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Trên mặt còn mang theo vẻ kích động thần sắc. Không sai, người tới chính là Thiên Lam Đại Đế Đoạn Thiên Lam, chính là thần giới nhân vật truyền kỳ. Không chỉ có như thế, tại Mê Xuyên Đại Lục, hắn cũng đồng dạng là nhân vật truyền kỳ, cùng Bạch Vũ Triết đến từ cùng một cái đại lục. Có thể nói ba người bọn họ một đường trưởng thành, vô số lần nghe nói qua vị này nhân vật truyền kỳ sự tích. Đi vào thần giới cũng có hơn mấy trăm năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết. Bọn hắn tự nhiên rất kích động, mà lại cũng có một loại cảm giác thân thiết. Tỉ như Bạch Vũ Triết cùng Thẩm Ngạo Thiên bọn hắn cũng có loại này cảm giác thân thiết. Dù sao đều là phi thăng giả, đều là từ nhân giới đi lên, mà Thiên Lam Đại Đế không chỉ là phi thăng giả. Hơn nữa còn là đến từ Mê Xuyên Đại Lục, loại này cảm giác thân thiết tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá thực lực của hai bên chênh lệch thực tế quá lớn. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không dám quá biểu hiện ra ngoài. Ha ha, không cần câu thúc, chúng ta đều là đến từ Mê Xuyên Đại Lục. Cái này ở tại thần giới phi thường khó được, cũng là một loại duyên phận. Đoạn Thiên Lam cười đi tới. Hắn lộ ra rất thân thiết, hoàn toàn không có nửa điểm giá đỡ. Đoạn tiền bối chính là chúng ta toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục truyền kỳ. Hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Bạch Vũ Triết y nguyên cung kính nói, bọn hắn đều không nghĩ tới. Đoạn Thiên Lam đột nhiên sẽ tìm đến chính mình. Người trẻ tuổi, mấy người các người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Các người đều rất không tệ. 30 vạn năm, chỉ có các ngươi phi thăng thần giới, mà lại, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, còn không có ngươi cái này thành tựu đâu. Đoạn Thiên Lam vừa cười vừa nói, sau đó tại Bạch Vũ Triết bọn hắn phụ cận trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Hắn đêm nay tới, nhìn tựa như là cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn tùy tiện tâm sự. Bất quá Đoạn Thiên Lam nói cũng đúng lời nói thật. Bạch Vũ Triết bây giờ chân chính niên kỷ cũng liền 1000 tuổi khoảng chừng. Đoạn Thiên Lam 1000 tuổi thời điểm cũng đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng là hắn tại luyện đan luyện độc trận pháp phương diện liền kém xa Bạch Vũ Triết, hoặc là nói đúng những phương diện này hắn nhưng thật ra là không có nghiên cứu gì. Đoạn tiền bối qua khen, vãn bối không dám nhận. Bạch Vũ Triết vẫn có chút câu thúc. Ở tại thần giới, có mấy người có thể để cho Đoạn Thiên Lam tán thưởng một tiếng không sai. 30 vạn năm qua đoán chừng đếm đều đếm đến. Đoạn Thiên Lam cũng không có trong vấn đề này tiếp tục nhiều lời, mà là cùng Bạch Vũ Triết tùy ý trò chuyện. Có đôi khi nói một chút chính mình lúc trước tại Mê Xuyên Đại Lục sự tình, ngẫu nhiên cũng hỏi một chút Bạch Vũ Triết chuyện lúc trước, tựa như là trò chuyện việc nhà. Bạch Vũ Triết ba người cũng chậm chậm đã thả lỏng một chút, tựa như đối mặt một cái hòa ái trưởng bối, tự nhiên cũng sẽ không quá mức câu nệ. Chỉ bất quá đám bọn hắn mấy cái cảm thấy có chút mộng ảo. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, mặc kệ là từ nhân giới nghe được tin tức, vẫn là thần giới đạt được tình báo, Đoạn Thiên Lam cho tới bây giờ đều là một cái vô cùng bá đạo tồn tại. Làm việc làm người đều là như thế, lại không nghĩ rằng lần thứ nhất gặp mặt liền phá vỡ trong lòng bọn họ hình tượng. Kỳ thật bọn hắn đạt được tình báo cũng không có sai. Đoạn Thiên Lam bình thường mặc dù cũng sẽ không nói đạo lý, nhưng tác phong làm việc xác thực lôi lệ phong hành, bá đạo vô cùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN